Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 402. Cắn ngược lại, ngày bình thường Lục Kính Thiết diện vô tư, bắt lấy người liền bắt đầu cắn. Trên đời này người ăn ngũ cốc hoa màu, liền không có không bệnh, mà người sống tại thế mấy chục năm, lại nơi nào có thể chu đáo, một chút sai lầm đều không đáng. Hết lần này tới lần khác cái này Lục Hắc diện dạng này làm người ta ghét. Bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm dạng này mỉa mai hắn, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng thoải mái, nhẫn không truy nhanh nở nụ cười. Nhìn Nhiếp Thu Nhiễm cũng là thuận mắt không ít, một bên liền luôn miệng khen hay, Trạng Nguyên Lang nói hay lắm, chắc hẳn Lục đại nhân lúc trước bất quá là tam giáp chi mạt xuất thân. Bây giờ thấy Trạng Nguyên Lang, liền bắt đầu cảm thấy trong lòng ghen ghét bất bình a. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Lục Kính nhân duyên thật sự là kém cực kỳ. Hắn mỗi lần bị chế nhạo, đám người đi theo đều nở nụ cười, trừ một chút vây tại bên ngoài muốn nghe chút náo nhiệt dân chúng không biết bên trong đang nháo. Cái gì bên ngoài, liền ngay cả một chút quan sai đều nhìn Lục Kính hả giận nở nụ cười. Đại lý Tự Khanh hai người liền dường như không có nghe thấy những người này nói chuyện. Đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cho phép Lục Kính đi đắc tội người. Bản quan khi nào sẽ ghen ghét người khác. Lục Kính một nghe chúng nhân chế giễu, lập tức tức giận đến da mặt đỏ lên. Luôn luôn lãnh đạm sắc mặt ngược lại là nhiều lên vài tia gợn sóng. Nhìn xem những người này tức giận nói. Bản quan chính là theo nếp làm việc. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, nghe xong lời này, cái kia một bên đại biểu hoàng đế ngồi ở đường hạ thái giám có chút không vui. Chọn lấy khóe mắt nhìn xem Lục Kính, một bên gằn giọng nói, Lục đại nhân còn xin nói cẩn thận, nếu không hoàng thượng trách tội xuống, ta cũng không dám đáp lời. Lục Kính lông mày lập tức nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, liền hoàng thượng cũng nên thủ hộ đất nước Pháp, nặng quy củ mới là, thiên tử phạm Pháp, vốn nên cùng thứ dân cùng tội, như thế mới có thể xứng đáng quốc gia xã tắc, mới là dân chi đại phúc. Hắn lời nói này đến âm vang hữu lực, mà lại âm điệu trầm bồng du dương, truyền đến công đường bên ngoài, nguyên bản thủ tại bên ngoài dân chúng cũng có nghe thấy được. Lập tức đều cao giọng kêu lên tốt tới. Đại lý Tự Khanh sắc mặt có chút không dễ nhìn, Lục Kính người này thật sự là làm người chán ghét, trước mặt mọi người cũng dám nói lời như vậy, hắn không muốn sống là sự tình của hắn, nhưng mình hai người cũng không muốn thụ hắn liên lụy. Nghĩ được như vậy, hình bộ thượng thư cùng đại lý Tự Khanh hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều đi theo thân đến, Lục đại nhân xin sự tình nghỉ ngơi, cái này cọc vụ án. Từ bản quan cùng thượng thư đại nhân tới thẩm đi, nếu là cái thức thời. Tự nhiên liền mượn này thời cơ thuận thế xuống đài. Có thể Lục Kính nổi danh nhất liền không thức thời. Lúc này hai người nói chuyện, Lục Kính liền quả quyết cự tuyệt. Bản quan cũng là hoàng thượng chính miệng ngự nói chỗ sách nên thẩm án này. Trương đại nhân lời này không ổn. Hai người một bị hắn cự tuyệt, lập tức sắc mặt xanh xám. Sớm biết Lục Kính muốn thẩm án này, nhóm người mình cũng nên tìm cách cự tuyệt việc này mới đúng. Cùng người như vậy cộng sự, lúc nào bị liên lụy đến chết cũng không biết. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem công đường mấy người sắc mặt, lập tức nhịn không được cười. Đầu kia đại lý Tự Khanh lại là ra hiệu hạ nhân cho Nhiếp Thu Nhiễm chuyển đến cái ghế. Nhiếp Thu Nhiễm từ đầu chậm lý ngồi xuống, cái này mới nhìn quỳ trên mặt đất Chu Thị. Nở nụ cười, Chu Thị sắc mặt không thật đẹp, mình vốn là muốn cáo Nhiếp Thu Nhiễm, thế nhưng là bây giờ chính mình cái này người bị hại mẫu thân còn quỳ. Hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm cái này hung thủ giết người là ngồi xuống. Trong lòng nàng mười phần không vui, lại cực kỳ thương tâm khó chịu, tại trên công đường liền khóc lên, đại lý Tự Khanh đầu tiên là nhíu lông mày, vỗ một cái kinh đường mộc. Bốn phía nha sai lập tức bắt đầu cùng kêu lên hét lớn lên yên lặng đến. Chu Thị nơi nào gặp qua loại chiến trận này, miễn cố nén không khóc, cái kia cấp trên Lục Kính đối với Nhiếp Thu Nhiễm dạng này tội phạm giết người còn có thể ngồi. Bất mãn hết sức, chỉ là cấp trên cùng Hình Bộ Thượng Thư hai người thương nghị qua về sau. Biết lúc này đại sự làm trọng, thẩm án mới là hàng đầu. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này có ngồi, cùng lắm thì quay đầu lại cùng Hoàng thượng vạch tội hắn một vốn là. Bởi vậy cái này mới miễn cưỡng nhịn được không có như vậy sự tình cùng người theo lý tướng tranh. Ngược lại là cùng cái kia Chu thị nói, ngươi còn có oan tình gì, nhanh chóng cùng đại nhân trình lên. Chu thị nghe xong lời này, bận bịu liền oán hận nói, đại nhân minh giám, cái này Nhiếp thị chính là Nhiếp gia cố ý hãm kế. Nhất định phải chết sống buộc lão phụ nhân con trai mạnh cưới. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong nàng lời này, lập tức liền nở nụ cười, quả nhiên là điêu phụ, làm rối loạn dấu quấn, không biết mùi vị, yên lặng, Lục Kính oán hận chừng Nhiếp Thu Nhiễm một chút, hắn sinh ra nghèo khó, hận nhất chính là Nhiếp Thu Nhiễm dạng này ý thế hiếp người hạng người. Lúc này nhìn Nhiếp Thu Nhiễm trong ánh mắt mang theo phẫn hận. Nghe xong hắn lời này, không khỏi liền trùng điệp vỗ kinh đường mộc, lại lớn uống một tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm lại là không thèm quan tâm hắn, chỉ là nhìn xem Chu thị tư đầu chậm lý nói, trên đời này kết hôn chính là kết hai nhà chuyện tốt. Ta ngược lại thật ra còn chưa từng nghe nói qua, bình thường chỉ nghe nhân ngôn mạnh cưới, còn chưa từng nghe thấy mạnh gà, người hạ gia có gì tốt, hạ nguyên niên hết ăn lại nằm. Lại là nhân phẩm tính không chịu nổi, có cái gì tốt đáng giá ta Nhiếp gia nhất định phải đem nữ nhi gả cho các ngươi. Hẳn là nhà các ngươi ẩn giấu cái gì kho báu, chưa lấy ra chưa từng. Nhiếp Thu Nhiễm, người đã chết, ngươi cần gì phải thay người chết bôi đen. Lục Kính nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm lời này, càng phát ra bất mãn, liền vội vàng đứng dậy, lớn hét lên một tiếng, lúc đầu không nghĩ không hỏi hắn. Nhưng cái này Lục Kính thực sự đáng ghét, cả cuộc đời trước Lục Kính liền không ít trên nhảy dưới tránh chửi mình gian tặc cướp đoạt chính quyền, bây giờ lại đến một lần, tổng cũng có cái này Lục Kính xen vào việc của người khác thời điểm. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng phiền chán, ngoài miệng liền không khách khí, Lục đại nhân cớ gì kích động như thế, hẳn là ta một câu nói chúng Lục đại nhân chỗ đau. Một mực cương trực không thiên vị Lục đại nhân, không ngờ tới dĩ nhiên cũng làm ra mạnh cưới sự tình. Lục Kính hôn sự này mà là thế nào đến, trong lòng mọi người đều cùng gương sáng mà, nghe xong Nhiếp Thu Nhiễm vén lên, Lục Kính lập tức trên mặt không nhịn được, lúc trước hậu thị tại Hứa thị nguy nan thời điểm tới cửa cầu hôn. Hứa thị thái độ mập mờ, Lục Kính liền vẫn cho rằng vụ hôn nhân này xem như... Ai ngờ cuối cùng truyền ra Tần gia cùng Thôi Kính Bình kết thân sự tình. Hắn lúc đầu cảm thấy nam nhi tốt gì hoạn không vợ. Nhưng Lục mẫu hậu thị là biết, nhà mình mặc dù tại trong dân chúng có khí khái mỹ danh. Có thể về sau nếu muốn thật tìm một cái quan lại khuê nữ của người ta cho Lục Kính làm vợ. Kia là muôn vàn khó khăn, hậu thị không đành lòng con trai về sau chỉ có thể phối cái hàn môn nữ tử. Bởi vậy mới khiến cho Lục Kính thượng thư hoàng đế, cáo Thôi Kính Bình đoạt vợ, cáo Nhiếp Thu Nhiễm ỷ thế hiếp người mạnh cưới người bên ngoài thê tử. Lục Kính luôn luôn hiếu thuận, lúc này mới ứng, không ngờ tới lúc này bị Nhiếp Thu Nhiễm trước mặt mọi người bóc ra. Lập tức ra mặt đỏ bừng, cả giận, người ngậm máu phun người. Sự tình không phải công đạo, tự tại lòng người. Lúc trước Tần gia cô nương cùng với ta anh em vợ đã qua bát tự cùng xính lễ. Hôn kỳ đã định ra, Lục Kính ỷ thế hiếp người, thừa dịp hoàng thượng bệnh tình vừa cang, liền lẫn lộn phải trái đen trắng, cưỡng đoạt người khác vợ. Bây giờ ngươi không đề cập tới việc này liền thôi, ta cũng làm cho một mình ngươi mặt mũi. Bây giờ ngươi đã nhắc lên việc này, không biết có mặt mũi nào gặp lại ta. Nếu ta là ngươi, sớm nên mắc cỡ chết được, không dám ra ngoài gặp người, bản thân chân chưa rửa sạch, liền tới quản hắn người nhàn sự. Đường hạ Chu thị chính quy, công đường Lục Kính đã cùng Nhiếp Thu Nhiễm tranh lên miệng đến. Lục Kính bị chửi mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời, hắn cả một đời tự nhận đi đến chính, ngồi bưng, nguyên bản hắn cũng hiếu thuận, chờ đợi thị lời nói cho rằng Tần Thục Ngọc vốn nên là vợ mình. có thể không ngờ tới lúc này Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên nói Tần gia trước sớm liền cùng Thôi Kính Bình định ra rồi hôn sự, lập tức trong lòng khí đến kịch liệt, có thể chẳng biết tại sao, lại vẫn cứ không dám cãi lại, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này là mình đuối lý. Lập tức khí thế liền yếu xuống dưới, đám người mừng rỡ nhìn Lục Kính cho cười. Dĩ nhiên không một người nhắc nhở lúc này nên thẩm chính là Chu thị vụ án. Liền cái kia trong cung gia nội thị cũng giả vờ không biết. Trên mặt lộ ra thống khoái ý cười tới canh chừng lấy Lục Kính nhìn. Nhiếp Thu Nhiễm chế nhạo Lục Kính một trận, lúc này mới lại nhìn xem Chu thị nói. Chu thị, người dạy con không nghiêm. Theo ta được biết, Hạ Nguyên Niên hành vi không ngay thẳng. Ta ngược lại thật ra muốn cáo ngươi Hạ gia lừa gạt cưới. Mưu đồ không quỷ, Chu thị bị hắn ngược lại nói một lần, lập tức giận dữ, đầy công đường bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn mà kêu khóc. Ngươi Nhiếp gia ỷ thế hiếp người, chết không yên lành, nói xong, trong miệng chửi mắng liên tục. Công đường những này quan to các quyền quý khi nào được chứng kiến giống Chu thị phụ nhân như vậy. Nhìn nàng như thế, lập tức giật nảy mình, tiếp lấy lại cảm thấy đau đầu. Chu thị khóc xong lại không ngớt kêu oan, lớn tiếng nói, Nhiếp thị không tuân thủ phụ đạo, Nhiếp gia đem như thế một cái phế phẩm đồ vật nhét vào nhà chúng ta. Không biết là mục đích gì, nàng vừa nói như vậy. Đại lý tự khanh bận bịu để cho người ta đem tạm thời bắt giam tại đại lý tự bên trong Nhiếp Tình. Lại cho mang ra ngoài tra hỏi. Nhiếp Tình sớm tại rất xa liền nghe đến Chu thị chửi mình tiện nhân cùng phá hài. Tức giận đến lạnh cả người. Chuyện này đã bọn họ Nhiếp gia thọc ra. Nàng cũng không muốn nhẫn. Đến lúc đó ai đúng ai sai. Còn không thấy đến đâu. Hạ Nguyên Niên một án Nhiếp Tình không chút nghĩ ngợi liền biết chỉ sợ là Hạ thị ở trong đó đảo quỷ. Nếu không lấy Chu thị làm người, mình tốt xấu còn làm nàng không thiếu thời gian con dâu. Nơi nào không rõ ràng, chỉ cần Hạ Nguyên Niên có phúc hưởng, muộn chút thời gian không cho nàng mang tin nàng cũng sẽ không quản. Khẳng định là Hạ thị về đi nhiều hơn miệng, mới khiến cho Chu thị tâm trung sinh nghi, chạy tới lên kinh tới. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tình trong lòng hận đến nghiến răng, âm thầm hối hận ngày đó không nên thả Hạ thị rời đi lên kinh. Hình bộ thượng thư ngay từ đầu thẩm vấn, tự nhiên chứng nhân chờ từng cái đưa đến công đường đến. Bao quát Bách Hoa lâu tú bà cũng bị người mang đi qua. Nói lên Hạ Nguyên Niên ban đầu ở Bách Hoa lâu bên trong sự tình. Chỉ là điểm đáng ngờ lại tới. Hạ Nguyên Niên trong nhà thượng khả có thể cơm no, miễn cưỡng vì hắn cưới xong cô vợ nhỏ, không nên có nhiều như vậy ngân lượng cung cấp hắn tiêu xài mới đúng. Nhưng hôm nay theo Bách Hoa lâu tú bà nói, Hạ Nguyên Niên vậy mà tại nàng chỗ ấy đủ xử qua ngàn lượng bà còn có dư. Mọi người nhất thời có chút buồn bực lên, Chu thị gặp này thời cơ, bận bịu liền nói, cầu đại nhân minh giám. Nhất định là cái này Nhiếp gia gặp tài khởi nghĩa, mưu con ta tính mệnh. Lục Kính chán ghét nhìn Nhiếp Tình một chút, bận bịu liền nói, một phụ nhân kia, có thể hay không già như vậy phụ nói. Người mưu tài sát hại tính mệnh, nếu không đưa tới, lên trước hình hầu hạ. Nhiếp Tình nghe xong muốn dùng hình, lập tức bận bịu chỉ lắc đầu. Nàng cũng không muốn chịu khổ, theo bản năng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Trong lòng cười lạnh, lúc trước Nhiếp gia đối nàng bất nhân, khiến nàng gả cho Hạ Nguyên Niên dạng này, bây giờ cũng trách không được nàng muốn đem Nhiếp Thu Nhiễm cắn một cái. Nghĩ đến đây, Nhiếp Tình dừng một chút, bận bịu liền nói, đại nhân oan uổng, trên thực tế cái kia 1000 lượng bạc, là nô gia cho Hạ Nguyên Niên. P.S. Canh thứ nhất tương đương cảm tạ, cuộn giấy, Austin, chư chư yêu canh, cười một tiếng riêu. Bạn đọc 120.423.235.528.362 IE86140330 chảy nước mắt nghĩ ngươi, Dương Diệp, Gian Sa, Apiu gạch dưới, tùy tiện nhìn xem sữa chua vì pudding, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, Hạ Lê Điện Hạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. Cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ. sữa chua vì pudding, cảm tạ hôn khen thưởng đào hoa phiến converter, lắc mê trang, hết chương.